Giả cán bộ, chương 313, người đến nương tựa, góc truyện audio.com. Lão Mã, cậu không phải từ chối nữa. Cậu cũng là bộ hạ cũ của Thuộc Bình Bí Thư rồi. Nhưng hắn được phân công quản lý công tác phòng một nhiều năm. Cậu hướng hắn báo cáo là phù hợp nhất. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Mã Thép dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Tây Chữ ngồi ngay ngắn ở một bên. Biết hôm nay xem như mình triệt để mất mặt với Trần Tây Chữ rồi. Bị Dương Tử Hiên đè nặng, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở gấp một hơi. Nhìn Mã Thép đứng đó, không ngừng đổ mồ hôi. Dương Tử Hiên ra vẻ kinh ngạc, nói, tôi nói lão Mã này, làm sao cậu lại một mực không ngồi xuống đây? Đem ghế bên kia đến đi. Tiểu Khải, nhanh chuyển cái băng ghế tới cho Mã chủ nhiệm. Hồ Khải cảm thấy buồn cười một hồi, vội vàng chuyển ghế tới. Mã Thép lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Dương Tử Hiên cũng không tiếp tục làm Mã Thép khó xử. Dù sao Mã Thép cũng có tư cách chủ nhiệm phòng một kiểm tra kỷ luật. Cũng là cán bộ cấp phó sở, chỉ không phải là thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh mà thôi. Dương Tử Hiên cũng không thể làm việc quá phận, đạo lý hăng quá hóa dở. Dương Tử Hiên có lẽ là cực kỳ rõ ràng, trước khi Mã Thép đi, còn nhìn Trần Tây Chữ mấy lần, trong ánh mắt vẫn có một điểm lưu luyến không rời. Dương Tử Hiên nhìn ra, lão Mã này thật tâm ưa thích Trần Tây Chữ, chỉ là, hai người đều đã hơn 30 tuổi gần 40 rồi. Tuổi tác một đống, có gia có thất, làm loại chuyện này, chỉ sợ là không đoan trang, nhất là tại cơ quan. Tại niên đại này, Dương Sở, người xem nên xử lý chuyện Hứa Chí Văn từ thực ra sao đây? Trần Tây Chữ thở dài nói, bây giờ nàng thật sự là không có cách nào bắt bẻ Hứa Chí Văn. Dương Tử Hiên cười nói, trước kia không phải tôi đã nói chưa? Loại người như Hứa Chí Văn đã quen hưởng thụ, da trơn thịt béo, vô cùng không quen chịu khổ, sao có thể cam lòng nhịn đói đây? Hắn nhất định là rất sợ chết. Trần Tây Chữ thoáng trầm mặc một tí, ngẩng đầu hỏi, vậy, ý của ngài là, Trần Tây Chữ cảm thấy Dương Tử Hiên giống như là khắc tinh của Hứa Chí Văn. Mỗi lần Hứa Chí Văn xuất ra chiêu thức gì, luôn bị Dương Tử Hiên hóa giải. Hứa Chí Văn đã muốn tuyệt thực, chúng ta cứ dứt khoát thành toàn cho hắn. Từ xế chiều hôm nay, không cung cấp đồ ăn cho hắn. Chỉ cung cấp nước, để tôi xem hắn có thể chống được mấy ngày. Tôi xem hắn có thể giả bộ được bao nhiêu ngày đây. Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh. Hắn đã muốn tuyệt thực như vậy. Chúng ta cứ để cho hắn không ăn gì. Trần Tây Chữ hít vào một hơi khí lạnh. Nói, Dương Sở, như vậy có thể làm hắn chết đói hay không? Dương Tử Hiên lắc đầu. Nói, khả năng không lớn. Hơn nữa chúng ta cũng không tìm thấy biện pháp tốt để đối phó với việc hắn tuyệt thực. Cái này là biện pháp tốt nhất. Trần Tây Chữ ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền gật gật đầu. Tây Chữ, con có một chuyện, ngoài việc chủ yếu cách ly thẩm tra đối với Hứa Chí Văn. Cũng phải tăng mạnh nói chuyện với người phòng tài vụ sở quốc thổ. Con có cả phòng quản lý địa chính. Dương Tử Hiên nói, hiện tại tìm những người này nói chuyện. Rất dễ dàng đột phá, cũng có thể phát hiện càng nhiều chứng cớ vi phạm của Hứa Chí Văn ở trong sở quốc thổ. Rất nhiều người khiếp sợ uy danh của hắn, khẳng định rất nhiều lời nói không dám nói ra. Nhưng hiện tại, Hứa Chí Văn đã bị chúng ta cách ly thẩm tra rồi. Khẳng định là rất nhiều người sẽ không còn nhiều cố kỵ như vậy nữa. Không phải sợ Hứa Chí Văn trả đũa. Đều sẽ nhảy ra đưa tin tức tố cáo Hứa Chí Văn. Trần Tây Chữ gật gật đầu, không khỏi có chút bội phục logic kín đáo của Dương Tử Hiên. Trần Tây Chữ chân trước đi ra ngoài, bên ngoài phòng làm việc mặt, liền có một người đang đứng chờ. Dương Sở, ngài khỏe, người đàn ông đi vào mang bộ dáng hơn 30 tuổi. Đeo kính mát, có chút dáng vẻ thư sinh, trên mặt chất đầy vẻ tươi cười. Người này, Dương Tử Hiên đã gặp mặt, là một phó chủ nhiệm phòng một kiểm tra kỷ luật, gọi sai quá long, thất bại giống với Trần Tây Chữ, một mực đều bị Mã Thép và các phó chủ nhiệm khác bài xích. Lão Sài, chuyện gì vậy? Dương Tử Hiên híp mắt lại, ngồi phía sau bàn làm việc hỏi. Sai Quá Long cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trước bàn mặt. Mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Nói, tôi muốn đến xin Dương Sở ngài cố vấn mấy vấn đề. Dương Tử Hiên nhíu mày. Nói, cố vấn đề gì, tôi nói rõ ràng trước. Tôi tới ban kỷ luật thanh tra tỉnh không lâu. Đang trong thời kỳ quen thuộc nghiệp vụ. Còn có rất nhiều chỗ cần hướng các cậu. Những nhân viên kỷ luật lâu năm này học tập. Nếu như là hỏi nghiệp vụ, cậu đã tìm nhầm người rồi. Không đúng, không đúng. Sai Quá Long gấp gáp phất phất tay. Lấy một tờ báo chí từ trong tay ra. Nói, tôi muốn xin Dương Sở cố vấn một tí. Một vài vấn đề trong tác phẩm ngài viết này. Có nhiều chỗ tôi không biết rõ. Dương Tử Hiên lấy tới. Lật ra nhìn một chút. Đúng là bài văn vẻ ý nghĩa kiểm tra kỷ luật trong công tác kinh tế, hắn phát biểu tại Phương Đông Nhật Báo kia. Buổi sáng hôm nay mới được đăng trên Phương Đông Nhật Báo. Ký tên chỉ có hắn, Phương Đông Nhật Báo, và Công Nhân Nhật Báo, đều là những tờ báo đảng nghiêm túc. Cái bản thảo này của Dương Tử Hiên đúng là đã hấp thụ giáo huấn trước kia. Đầu tiên là cầm lấy đi cho Trương Luân xem qua trước. Trương Luân xem qua xong, cảm thấy có thể đăng, Dương Tử Hiên mới thông qua quan hệ của Thái Lang Minh. Phát biểu trên báo đảng cấp trung ương, sáng nay mới đăng lên, trong lòng Dương Tử Hiên cũng cảm thấy lo sợ bất an. Không biết lần này có thể lại bị các chuyên gia trong nước mắng đến máu chó sối đầu hay không? Sai Quá Long cũng từ sáng nay mới thấy được bài văn vẻ của Dương Tử Hiên. Hắn rất mẫn cảm nhận ra cái gì đó. Văn vẻ có trọng lượng như vậy, Dương Tử Hiên khẳng định cũng đã cho một ít lãnh đạo xem qua. Có khả năng nhất chính là Trương Luân bí thư. Lúc ấy, Sai Quá Long liền cảm thấy quan hệ giữa Dương Tử Hiên và Trương Luân không thể quá nông cạn. Cho nên, lúc ấy Sai Quá Long liền làm ra một quyết định rất nhanh. Cậu có chỗ nào không rõ? Dương Tử Hiên vừa cười vừa hỏi, Sai Quá Long lập tức liền đưa ra mấy vấn đề về nội dung bài văn vẻ. Dương Tử Hiên liền kiên nhẫn giải đáp tất cả, nhưng Dương Tử Hiên rất nhanh liền phát hiện, Sai Quá Long đang ý của tùy ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác, rõ ràng chính là muốn thông qua phương thức này để lôi kéo làm quen với mình. Dương Tử Hiên híp mắt lại, bỗng nhiên hỏi ngược một câu. Lão Sài, cậu cảm thấy đồng chí chủ nhiệm Mã Thép là dạng người gì? Sai Quá Long không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vậy mà lại hỏi một vấn đề như vậy. Nhưng trong lòng lập tức rõ ràng, đây là Dương Tử Hiên đang khảo nghiệm hắn, gần đây hắn cũng rất muốn quan hệ mật thiết với Dương Tử Hiên. Từ lúc Dương Tử Hiên vừa mới tiến ban kỷ luật thanh tra, hắn đã bắt đầu chú ý rồi. Cũng chú ý tới chuyện giữa Dương Tử Hiên và Mã Thép. Dường như hai bên có chút khúc mắc. Mã chủ nhiệm này, tính nguyên tắc giai cấp rất mạnh, trình độ nghiệp vụ rất cao. Tôi cũng rất bội phục, chỉ là, có vài thời điểm phạm phải chút ít việc sai sót. Sai Quá Long chăm chú nhìn sắc mặt Dương Tử Hiên. Sợ mình nói sai, lần này Sai Quá Long muốn nhảy lên tuyến Dương Tử Hiên. Mã Thép không coi trọng hắn. Hắn nhất định phải tìm kiếm người khác có thể giúp mình bay lên. Cuối cùng, ánh mắt hắn tập trung lên trên người Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, như vậy đi, về sau mỗi tuần cậu định kỳ tới báo cáo với tôi về tình huống công tác phòng một kiểm tra kỷ luật. Thế nào, hiện tại, Dương Tử Hiên cũng muốn kéo một đám thành viên đi theo mình ở bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Trần Tây Chữ đã tính toán là một người rồi. Sai Quá Long này đã tự mình đưa đến cửa rồi. Không ngại tiếp tục quan sát và khảo nghiệm một tí. Xem có thể dùng hay không. Cách chương.